Ngũ Thần Đại Lục, quyển 2 chương 17 Tứ Đại Gia Tộc Tụ Hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đắc Tầm 5 người mới vừa vào cửa, nhất thời có mấy người tới nghênh đón. Những người này rất cường tráng, hơn nữa mỗi người đều mang theo một cây đao, hiển nhiên là chiến sĩ. Trong đó một trung niên nhân quay sang Đắc Tầm chào hỏi nói. Đắc Tộc Trưởng, ngày hôm nay thật là tới sớm a, ha ha. Kỳ thực cũng không phải là sớm, vài tộc khác ai tới rồi. Đắc Tầm cười hỏi, Vân tộc trưởng người thứ nhất đến, hiện tại đang ở trên đó. Trung niên hồi đáp, Nga, không nghĩ tới Vân tộc trưởng sớm như vậy đã tới đây, xem ra chúng ta tới trễ, ha ha. Nghe vậy Đắc Tầm nói giỡn, được rồi, ngươi nhanh nhanh lên đi thôi. Trước tiên cùng Vân gia giao hảo quan hệ, trung niên cười nói, hắn cùng Đắc Tầm là hảo bằng hữu, tứ đại gia Sử gia thì trung lập, các tam tộc khác đây đó đều có một chút xung đột, hai năm gần đây mới tốt một chút. Ân ta đây trước hết lên lầu. Đắc Tầm vỗ vỗ vai trung niên, chạy lên lầu. Chờ một chút, trung niên đột nhiên kêu lên. Đắc Tầm xoay người hỏi, làm sao vậy? Trung niên nhìn thoáng qua Đắc Viễn bọn họ nói. Bọn họ, Nga ta thiếu chút nữa đã quên, Tiểu Viễn ngươi đã biết ba đứa khác là cháu trai ta. Còn không chào Thúc Thúc, thấy ánh mắt trung niên, Đắc Tầm chợt quay sang Đắc Viễn bọn họ nói. Thúc Thúc, bốn người vội vàng kêu lên. Nga, Tiểu Viễn đã lớn như vậy rồi ư? Trung niên nhìn thoáng qua Đắc Viễn cười nói. Được rồi, các ngươi đều đi tới đi, bất quá lên trên đó cần phải tuân thủ quy củ. Đã biết, đi thôi. Đắc Tầm gật đầu nói xong đi tới. Hoàng Hải bốn người cùng trung niên bắt chuyện sau đó cũng theo đi lên. Lầu 2, Đắc Tầm mấy người lên tới, nảy sinh tuyệt nhiên tương phản với lầu 1. Chào đón chính là năm nữ tử, một thân nữ trang phục nhìn thấy Đắc Tầm, một người dẫn đầu quay sang hơi hành lễ, sau đó vội vàng theo bọn họ đi vào. Khi Đắc Tầm bọn họ mới vừa đi vào phòng, một thanh âm ôn nhu vang lên. Không nghĩ tới Đắc gia chủ cũng đã tới sớm như vậy rồi. Hoàng Hải bốn người hướng về phía phát ra thanh âm nhìn lại, bọn họ thấy trong phòng đang có một đám người đứng ở đó. Mà ở bàn bên cạnh đang ngồi một mỹ phụ cùng một thiếu nữ thoạt nhìn đại khái 11-12 tuổi, thiếu nữ đang đùa bỡn xoắn lấy tóc mình. Vẫn chưa đình chỉ khi thấy bọn Đắc Viễn tiến đến, còn mỹ phụ còn lại là đang cầm tách trà trên tay chậm rãi thưởng thức. Ha ha, ta cũng không tưởng Vân gia chủ tới sớm a, nói vậy để Vân gia chủ chờ đợi cũng thật phiền a, nếu như ta lại không đến, không phải để cho những người khác đoạt mất trước một bước sao? Đắc Tầm chính là nói giỡn, quay về hướng mỹ phụ đi quá. Ngươi thật là dẻo miệng a, mỹ phụ cũng không có cùng Đắc Tầm nói giỡn. Đắc Tầm sờ sờ cái mũi của mình bất đắc dĩ lắc đầu. Quay sang Đắc Viễn bốn người quát lên, các ngươi còn không lại đây chào Vân gia chủ, Vân tộc trưởng, bốn người hành lễ nói. Ân, cũng không cần phải đa lễ như vậy. Vân tộc trưởng gật đầu nói. Không nghĩ tới ngày hôm nay Đắc gia chủ lại mang đến một ít tiểu hài tử a. Vân tộc trưởng nhìn thấy Đắc Viễn bốn người có chút kinh ngạc nói rằng. Ha ha, ngày hôm nay cũng không có đại sự gì, huống chi đại lục lễ lại là một ngày vui mừng, lẽ nào phía sau ta phải cần mấy trăm người. Đắc Tầm cười nói, ha ha, Tiểu Tầm nói đúng, lẽ nào một lần tụ hội, ngươi mang nhiều người như vậy tới làm gì? Một thanh âm sang sảng vang lên, bọn người Hoàng Hải nhìn về phía thang lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy một người trung niên cao trên dưới 8 xích mang theo một thiếu niên đi lên, phía sau hắn cũng theo hai người. Vừa nghe đến thanh âm là biết ngay đại tàng tử ngươi. Đắc Tầm lắc đầu nói, ha ha, xem ra ta là người tới sau rồi. Sang sảng trung niên mở miệng nói, cũng mới tới thôi, sớm hơn ngươi một chút. Đắc Tầm ôn hòa đáp. Ta nói rồi, ngươi đừng luôn như vậy nhằm vào ta, rất không tốt. Trung niên thấy biểu tình Đắc Tầm có chút không hờn giận nói. Được rồi, các ngươi hai người bình tĩnh một chút, trước mặt vãn bối không cảm thấy mất mặt sao? Vân tộc trưởng thấy hình dạng hai người nhíu mày nói. Nghe vậy hai người đều an tĩnh lại, trung niên cũng đi tới ngồi xuống. Một lát sau, Đắc Tầm mở miệng kêu lên. Tiểu Viễn, các ngươi ngồi ngốc ở đó làm gì? Còn không đứng ra chào. Nga, Đắc Viễn bốn người có chút xấu hổ đứng lên. Bất quá đứng lên rồi Đắc Viễn mới nhớ tới một việc, trung niên này là ai? Tứ đại gia tộc ngoại trừ chính phụ thân, các người khác hắn đều chưa thấy qua. Bất quá hiện tại hắn lại ngại hỏi ra, chỉ có thể nhìn về phía Hoàng Hải xin giúp đỡ. Thấy Đắc Viễn nhìn qua, trong ánh mắt có chứa một tia cầu trợ, Hoàng Hải nhất thời hiểu được. Gật đầu, dẫn đầu quay sang trung niên đi qua, những người khác vội vàng đuổi theo. Đi tới trước bàn, Hoàng Hải quay về trung niên chắp tay kêu lên. Bá phụ, một hơi ba người cũng kêu lên theo. Ai cho các ngươi gọi hắn là bá phụ, nghe bốn người kêu to, Đắc Tầm bất mãn nói. Vậy gọi cái gì? Đắc Viễn hỏi, cứ gọi bá phụ đi, ta nói Tiểu Tầm, ngày hôm nay lại là ngày tốt, khó có được một lần tụ hội, ngươi có thể hay không đừng luôn cùng ta tranh cãi. Trung Nhiên nghe được Đắc Tầm nói, nhíu mày nói, không phải ta nói ngươi, chứ tính tình của ngươi cũng nên sửa lại. Thế nào nhiều lần vừa thấy mặt liền ầm ĩ, ngày hôm nay ta nói cho sáng tỏ, đợi lát nữa Sử đại ca đến các ngươi cũng không nên có cái dạng này tại đây. Vân tộc trưởng nhìn hai người nhíu mày nói, nhị tỷ, ngươi cũng biết, không phải ta nghĩ cùng hắn ầm ĩ, là hắn gây khó dễ cho ta. Trung Niên bất mãn nói, được rồi, Sử đại ca cũng nhanh đến thôi, bình tĩnh một chút a, Vân tộc trưởng nói, sau đó quay sang thiếu nữ bên cạnh nói, Tiểu Tuyết, ngươi cùng bọn họ đến bên kia ngồi đi. Dạ, nghe vậy thiếu nữ đứng lên, hướng về bàn Hoàng Hải bọn họ đi đến. Các ngươi cũng qua đó đi a, Đắc Tầm nói rằng. Vâng, bốn người cũng đi qua. A Chiêu, ngươi cũng qua đó cùng bọn họ. Trung Niên Nhân nói, vâng, phụ thân, thiếu niên hướng về Hoàng Hải bọn họ đi qua. Các ngươi mấy người cũng xuống dưới lầu đi, ngày hôm nay không có sự gì đâu, yên tâm đi. Vân tộc trưởng quay ra vài Trung Niên Nhân phía sau nói rằng. Vâng, tộc trưởng, nói xong đều lui xuống. Trung Niên cũng bảo hai người thủ hạ hắn ly khai. Nhìn bọn thiếu niên cùng tộc nhân ly khai, Vân tộc trưởng mới kế tục nói rằng. Vừa rồi có bọn hài tử ở đây, ta đã nói với các ngươi cái gì? Đều trưởng thành cả, khó có được một lần tụ cùng một chỗ, gia tộc có vài chuyện phát sinh các ngươi cũng không phải không biết. Tuy rằng chúng ta hiện tại là tộc trưởng, thế nhưng các lão đầu này cũng sẽ không để chúng ta quản lý gia tộc. Nói đến đây Vân tộc trưởng có một chút uể oải. Hai người bên cạnh đều là cúi đầu không nói lời nào. Ha ha, vừa lên lại chợt nghe ngươi giáo huấn người ta a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người trung niên tuấn lãng đi lên lầu cười mở miệng nói, bên người hắn cũng dẫn theo một thiếu niên hơn 10 tuổi. Nghe vậy ba người ngồi ở trên bàn đều đứng lên, kêu lên. Đại ca, đều ngồi xuống a, trung niên cười cười, đi tới bàn ngồi xuống, quay sang thiếu niên nói. Ngươi qua bên kia cùng những người ta tâm sự. Dạ, phụ thân, thiếu niên gật đầu, sau đó cười đối với ba người chào hỏi nói. Vân Di, Phương Thúc Thúc, Đắc Thúc Thúc, cháu đây đi trước. Ân Tiểu Bình so với trước đây càng thêm thân thiện a, ba người ứng với thanh âm Vân tộc trưởng cười dài nói. Nghe vậy trên mặt thiếu niên không khỏi đỏ mặt, Vân Di, người cũng đừng chọc cháu a, nói xong hành lễ với ba người, sau đó đi khóa bàn của bọn Hoàng Hải. Ai, hiện tại ta có chút nghĩ đến chúng ta trước đây a, nhìn Hoàng Hải một bàn đang đây đó nói chuyện phiếm tuấn lãng trung niên có chút cảm thán nói rằng. Bọn họ bốn người trước đây là học sinh cùng một học viện, hơn nữa vừa cùng học một lớp tuấn lãng trung niên tên gọi. Sử Thiên, Vân gia tộc trường tên gọi. Vân Phượng, sang sảng trung niên tên gọi. Phương Trình, tại trong học viện bốn người đều rất tốt, lúc đó mọi người cũng không biết thân phận của nhau, cũng bởi vậy mới trở thành hảo bằng hữu. Bọn họ cũng là tại một lần gia tộc tụ hội mới biết được thân phận của nhau, làm cho phải đối với số phận như vậy thay đổi luôn. Tuy rằng tất cả mọi người biết thân phận của nhau thế nhưng lại cũng không có bởi vì vậy mà để cho bọn họ không làm được bằng hữu, trái lại càng làm sâu sắc thêm tình hữu nghị. Lúc này bốn người đương nhiên đều là hồi ức chuyện cũ ngày xưa, từ lúc bọn họ trở thành gia tộc tộc trưởng cũng đều rất ít gặp mặt, hơn nữa vì lợi ích thường xung đột cũng làm cho bọn họ rất ngại. Tuy rằng làm tộc trưởng thế nhưng cũng không phải cái gì đều có thể cho bọn họ quyết định, bất quá cũng bởi vì quan hệ bọn họ mấy người hiện tại vài tộc trong lúc này quan hệ mới tốt hơn rất nhiều. Mấy người bọn họ ước định, hàng năm ngày đầu tiên tại Nguyệt Vọng Lâu tụ hội một lần, đây cũng là bọn hắn duy nhất bốn người có thể cùng một chỗ. Mà ngày hôm nay bọn họ sẽ không nói chuyện của bọn hắn, hơn nữa phải biết tận dụng thời gian này. Bên ngoài tuyết rơi xuống, người đi trên đường đều hài lòng tâm cang vui vẻ, tiểu hài tử đang chơi trò người tuyết, toàn bộ Phong Dương Thành đều trải qua một ngày vui sướng. Tại Nguyệt Vọng Lâu, ngoại trừ người tứ đại gia tộc tại Phong Dương Thành mới có thể đi vào, có lúc từ trên lầu truyền xuống một tràng tiếng cười lúc to lúc nhỏ. Hoàng Hải thấy người bên kia bàn dáng rất hài lòng, Hoàng Hải kỳ quái hỏi. Bọn họ thế nào hài lòng như vậy a? Ha ha. Các ngươi cũng không biết a, vừa theo Sử Thiên cùng nhau đi vào, thiếu niên cười nói, nhìn thoáng qua bàn đối diện nói. Bọn họ bốn người là bằng hữu tốt, chỉ là trong gia tộc cũng rất ít người biết chuyện bọn họ. Bọn họ đã từng là học sinh cùng một học viện. Hành, đừng tưởng rằng chỉ mình ngươi biết. Một bên thiếu nữ hừ nói. Ha ha, tuyết muội, ta chỉ là cùng bọn họ nói một chút mà thôi. Thiếu niên cười cười kế tục nói. Phong Á Đế Quốc có hai học viện, một là Phong Á Học Viện, một là Lân Thành Học Viện. Lân Thành Học Viện cùng Phong Á Học Viện. Hoàng Hải hỏi, ân, ngươi không biết. Những người khác đều nhìn về phía Hoàng Hải có chút xấu hổ gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần thành học viện có thể nói là nơi quý tộc tụ tập bởi vì không phải mỗi người đều khả dĩ tiến nhập phong á học viện. Hơn nữa lần thành học viện cũng không có quy định tới cái gì cấp bậc mới có thể ly khai học viện. Chỉ cần ngươi đến tuổi thành niên có thể xin nghỉ học mà đắc tầm bọn họ bốn người trước đây chính là tại nơi này cùng tiến lên học hai bên mới quen biết nhau. Sau một lúc nói chuyện phiếm, mọi người cũng dần dần quen thuộc lên, không có như lúc trước xấu hổ, nói cười cười thật là vui vẻ cách chương.